Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 đều là ghi chú nghiên cứu y học, có 7-8 quyển, nhưng nội dung bên trong có thể nhìn ra có chút lộn xộn, không giống như tài chính nghiên cứu của cô, giống như mây mù nước chảy những điều này. Cô ấy có vẻ khó học hơn một chú tả đúng vậy. Bác sĩ cũng nói tiểu thư thật ra không giỏi chuyện này. Khi chọc phá cô ấy dạy cô ấy. Cô ấy không thể dạy cô ấy rất nhiều thứ, đặc biệt là tâm lý. Tâm lý học, Hoắc Hạc Hiên đang ngồi ở bàn học lật xem sổ tay, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Tử Dương gật đầu, đúng vậy, về mặt tâm lý, cô ấy nói cô ấy rất cứng đầu và luôn muốn học cái này, nhưng cô ấy hoàn toàn không phải tài liệu này. Cô ấy đã dạy cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy không biết. Lâm Tử Dương chỉ vào chồng vở, cho biết bên dưới là mấy quyển. Hoắc Hạc Hiên. Đột nhiên, anh không muốn xem qua những thứ này, bởi vì anh thấy cuốn sổ anh đang cầm trên tay cho thấy đó là cuốn vở thời trung học của cô, và chữ viết trong đó đã phẳng với những cuốn anh để trên bàn lần trước. Rất giống nhau, chồng chữ cây đó là con số của 10 năm, từ 6 năm anh ở nhà bị giam, rồi sau khi ra nước ngoài, hàng tháng anh đều gửi thư nạp danh cho người chú, hết tiểu học, trung học cơ sở rồi đến năm thứ nhất trung học phổ thông. Trường học, do đó. Ý tưởng vô lý của anh ta là đúng. Anh thực sự không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Anh ngồi yên đó, buổi sáng mùa đông, tuy rằng bên ngoài đều là màu xám, nhưng ánh sáng phía trên rất tốt. Nhưng hiện tại, hắn đang ngồi ở nơi đó, ánh mắt xen lẫn giữa sáng và tối, toát ra một màu đen kinh khủng. Nó giống như một cơn bão đang đến, cả văn phòng đều thở không ra hơi. Anh nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, lạnh lùng, tức giận, căm hận. Bao gồm cả khát máu cuối cùng nhảy ra, tất cả đều xuất hiện từ anh vào lúc này. Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Tại sao nó đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Lâm Tử Dương sợ quá, không dám nói thêm lời nào, chỉ run rẩy đứng nhìn. Cách chương.